Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 236, thật sự mà. Ta không tin tưởng, số 99 soạt đến thảo dược học, bao hàm nhiều phương diện tri thức, bao quát mà không giới hạn với. Phân biệt thảo dược, quen thuộc dược tính, căn cứ hệ thống cung cấp phương pháp phối chế tác thuốc. Hiện tại trong đầu có một cái phương pháp phối chế, gọi làm năm hoa thang, cần dùng đến nhiều trồng thảo dược. Số 99 đem cần thiết thảo dược, từng loại kiếm đi ra, bao quát thực vật rễ cây, phiến lá, trái cây. Có điều, thông qua cùng trong đầu đồ án lẫn nhau so sánh, tự hồ chính mình hái được thảo dược, cây càng to lớn hơn, có vẻ càng khỏe mạnh, cũng không biết chuyện ra sao. Lý Tư không có bào căn vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên, đối mặt ruồi đầu xanh nói. Các vị lão thiết, chúng ta đều biết một cái đạo lý. Thực vật bên trong đựng nhiều loại sinh mệnh thiết yếu nguyên tố dinh dưỡng. Làm sao phối hợp chúng nó? Liền cần dùng đến thảo dược học tri thức. Ta sắp sửa trực tiếp chế thuốc. Yêu thích lão thiết điểm một làn sóng quan tâm. Oa, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Số 99 dĩ nhiên chủ động giáo dục chúng ta. Cảm động, ta đã chuyển thật băng ghế nhỏ. Cầm cẩn thận ghế xếp nhỏ. Các anh em, học tập đã đến giờ. Phòng trực tiếp fan, đều trợn to hai mắt. Lý Tư đối mặt màn ảnh. Có điều, ngày hôm nay quá muộn. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Ạch, phòng trực tiếp fan tập thể không nói gì. Lý Tư đứng dậy. Lấy ra nạp điện pin, xẹt xoẹt, khắp toàn thân tế bào như là bị điện lưu tẩy qua. Cảm giác phi thường thoải mái. Có điều, điện số lượng không đủ sung túc. Thoải mái không là phi thường đã nghiền. Hay là muốn lại tìm đến một bộ trắng đen người máy. Lý Tư trở lại nhà gỗ, lấy ra kim loại bộ xương. Xẹt xoẹt, kim loại bộ xương hai con mắt sáng. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi. Động công kích hình thức. Sau 5 phút, số 99 còn chưa ngủ. Hắn không thể làm gì khác hơn là dứt bỏ kim loại đầu lâu. Vểnh lên cái mông, duy trì phi hùng vào mộng tư thế. Nửa giờ sau, mới coi như ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, khí trời rất tốt. Lý Tư bỏ ra một cái giờ. Hoàn thành rồi cố định hàng ngày công tác. Bao quát, cho gà ăn, nuôi gấu, sau đó, bắt đầu chế thuốc, các vị lão thiết, một ngày mới bắt đầu rồi, chúng ta muốn trực tiếp chế dược, yêu thích lão thiết có thể theo đồng thời học tập ác, chế thuốc cần dùng đến vật liệu là cây bạch quả hoa. Đương nhiên, cây bạch quả hoa không phải cây bạch quả hoa, mà là một loại thực vật thân gỗ trái cây, chúng ta muốn trước đem nó xác ngoài cắt ra. Lấy ra bên trong hạt giống, đập nát nó, Lý Tư bắt đầu xử lý nguyên liệu, sau đó ở trong nồi thêm vào sơn tuyền nước, đem nguyên liệu như thế bỏ vào. Vặt hái cũng có thể tăng lên thảo dược học đẳng cấp, nhưng tổng không bằng chế thuốc thu được đẳng cấp cao. Sơn tuyền thủy đun sôi, bốc lên từng cái bọt khí, canh thuốc thành màu trắng sữa, bốc lên một loại cay độc mùi vị. Lý Tư thông qua lục thạch đồng hồ đeo tay tính giờ. Đồng thời quan sát nước thuốc màu sắc. Được, thành công. Lý Tư triệt đi trong lò than củi. Đem hỏa hầu ép xuống. Các vị lão thiết, năm hoa thang đã đun xong. Loại này thang có thể cường tráng thân thể. Giảm bớt mệt nhọc. Nói chung, chỗ tốt nhiều. Đương nhiên, ta cũng là lần thứ nhất nấu. Còn không biết dược hiệu đến tột cùng như thế nào. Ồ. Số 99 lá gan thật lớn. Chưa từng thử qua, liền dám uống. Nói có thể nói lung tung. Dược không thể ăn bậy. Số 99 sẽ không đem chính mình độc chết đi. Nếu như đúng là như vậy, số 99 sắp trở thành sở hữu tuyển thủ bên trong. Khổ nhất một cái, ngược lại cũng không thể nói như vậy. 100 tên tuyển thủ bên trong. Khổ rồi quá nhiều rồi. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Chấm chấm. Lý Tư dùng cái muôi múc màu trắng sữa thang. Màu trắng khói nước chui vào lỗ mũi. Nóng rát. toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Hắn càng làm muôi gỗ thả xuống. Vạn nhất có độc đây. Không thể mù quáng tin tưởng hệ thống. Dễ tìm nhất cái đồ vật thử một lần độc. Ánh mắt rơi vào hắc trên thân gấu. Gấu đen nhất thời một giật mình. Cảm giác nguy hiểm chính đang hướng về mình tới gần. Gào gừ gào gừ. Số 99 đem canh thuốc ngã vào gấu đen cơm bình bên trong. Gấu đen lắc lắc đầu. Hướng về lùi lại mấy bước. Ta lại không ngốc. Sau đó, gấu đen đem ánh mắt nhìn về phía một bên đàn gà. Oai hùng anh phát gà trống lớn. Chính đang dẫn dắt đàn gà vui vẻ địa tản bộ. Có đạo lý ấy. Lý Tư sáng mắt lên. Phát sinh từng trận gáy. Khanh khách khanh khách khanh khách. Đàn gà vui vẻ địa đánh tới. Có đồ ăn. Nơi nào có đồ ăn. Khanh khách. Thật sự có đồ ăn ấy. Lần này không có bị lừa gạt. Đàn gà rất sung sướng địa mổ bình bên trong thang. Sau đó quay chung quanh số 99 xoay quanh vòng tròn. Hả? Thật giống không có gì phản ứng. Tựa hồ cũng không có cái gì bất lương phản ứng. Lý Tư chuẩn bị chính mình thử một chút. Mân một chút thang phóng tới trong miệng. Phòng trực tiếp khán giả đều trợn to hai mắt. Hắn thật sự ăn. Hắn thật sự ăn. Sẽ không phải đem mình độc chết đi. Ta cũng rất muốn nếm thử. Đã có người bắt đầu nuốt nước. Miếng. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Chấm chấm. Lý Tư mím mím miệng. Có chút cay. Lại như dầu ớt như thế. Nhưng mùi vị thực còn có thể. Cũng không phải là không thể chịu đựng. Trở lại một cái. Thang dịch theo yết hầu chảy vào trong bụng. Lý Tư chờ mong đan điền nóng lên. Thần lực tăng nhiều sự tình cũng không có phát sinh. Không chỉ là đan điền nóng lên. Mà là cả người đều ở tỏa nhiệt. Liên tục đổ mồ hôi. Cảm giác trong cổ họng nóng rát. Chẳng lẽ nói. Lý Tư xoa xoa đầu. Chính mình luyện chế năm hoa thang là một loại nồi lẩu để liêu. Lý Tư con mắt sáng sủa mấy phần. Hắn đem một cái nồi sắt giá ở trong viện lửa trại trên. Trước đánh thép thời điểm, Lý Tư thuận tiện rèn đúc một chút đồ dùng hàng ngày. Sau đó hướng về trong nồi gia nhập năm hoa thang. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bao quát, thịt muối, nấm, rau dại, thịt cá. Gắn một nắm muối tiến vào trong nồi. Các vị lão thiết, không biết nồi lẩu đại gia có chưa từng ăn. Cái gọi là không có vấn đề gì là một bữa nồi lẩu giải quyết không được. Nếu như có, vậy thì hai bữa, nồi lẩu thích hợp cùng bằng hữu chia sẻ. Đáng tiếc nơi này chỉ có ta một người. Ngày hôm nay rồi cùng trước màn ảnh chư vị đồng thời chia sẻ. Chấm chấm, phòng trực tiếp fan có chút mộng. Số 99 không phải nói trực tiếp chế thuốc à? Làm sao cái ăn cơm? Nồi lẩu thứ này, ta quá rõ ràng. Có sữa bò nồi lẩu. Cheese nồi lẩu. Ô ô, ta chưa từng có ăn qua. Trên thực tế, ta cả đời này đều chưa từng ăn mới mẻ thịt. Ta liền trứng gà đều chưa từng ăn. Chấm chấm. Số 99 đem hai cái nước trắng trứng gà đặt ở nồi lẩu bên trong nấu. Từng loại ném ở trong nồi xuyến. Ăn được phi thường hài lòng. Chủ yếu là bởi vì đã lâu không có ăn cay. Vẫn không có ở trên hải đảo phát hiện ớt cay. Số 99 đều là dùng thảo dược gia vị thay thế. Năm hoa thang quả thực chính là ớt cay hoàn mỹ vật thay thế. Mùi vị quá tuyệt. Đề cử đại gia cũng thử một chút. Số 99 ăn được khí thế ngất trời. Chính mình nhưng là bảo vệ biển rộng. Thuận tiện chiếm lấy đủ loại khác nhau nguyên liệu nấu ăn. Cuộc sống tương lai tựa hồ tràn ngập hy vọng. Phòng trực tiếp fan bắt đầu nuốt nước miếng. Hắn ăn cho ngon hài lòng. Tại sao không độc chết hắn? Hắc phấn lại bắt đầu gây sóng gió. Phải nói, tại sao không chết no hắn? Là a, hắn tại sao vẫn không có bị chết no? Đại gia kinh dị phát hiện, số 99 lượng cơm ăn đặc biệt lớn. Hắn vị lại như một cái động không đáy. Vĩnh viễn sẽ không bị lấp đầy. Cảm giác số 99 đôi đũa trong tay dùng tốt vô cùng. Tựa hồ chuyên môn vì là nồi lẩu thiết kế. Là a, tại sao như thế thuận tiện bộ đồ ăn gặp thất truyền? Ta đoán, là bởi vì nồi lẩu không có lưu hành mở. Ăn người càng ngày càng ít. Vì lẽ đó chiếc đũa cũng dần dần thất truyền. Có đạo lý ấy, Ngươi thực sự là quá cơ trí. Chấm chấm. Số 99 rốt cục buông đũa xuống. Lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Đã lâu không có loại hạnh phúc này cảm giác. Nồi lẩu bao dung tính rất mạnh. Ra sao nguyên liệu nấu ăn cũng có thể đi vào trong thả. Sau đó, chính mình đồ ăn sẽ không lại nhạt nhẽo vô vị. Số 99 đem nơi đóng quân thu thập một phen. Bắt đầu luyện tập ngũ cầm hí, viên. Ở nơi đóng quân bên trong qua lại di động. Thân thể vặn vẹo, xương cốt phát sinh đùng đùng tiếng vang. Số 99 thật giống một con khỉ ác. Là A, càng xem càng giống. Đại gia có nghe thấy hay không? Hắn xương đang vang lên. Thật sự đang vang lên. Các anh em, học tập đã đến giờ. Công phu câu lạc bộ mở khắp toàn thế giới. Trong quý tộc cũng có thật nhiều công phu fan. Mà này bên trong, thì có chuyên môn luyện tập ngũ cầm hí. Hùng tư thế có thể ôn dưỡng nội tạng, trị liệu mất ngủ, điều tư thế có thể tăng cao trí nhớ. Số 99 mới khai phá tư thế lại có tác dụng gì? Đại gia không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu luyện tập. Không xong rồi, không xong rồi, ta một chuyến động tác đều kiên trì không tới. Cảm giác xương đều muốn đứt đoạn mất. Ta xương đã đứt đoạn mất. Động tác này độ khó rất cao. Tân thủ xin đừng nên dễ dàng thử nghiệm. Tốt nhất ở nhân viên chuyên nghiệp phụ đạo dưới. Cong cong cong. Hoa Sơn kiếm phái 555 công phu câu lạc bộ. Người nhất quán lựa chọn. Xin mời gọi điện thoại XXX. 250. 13. Lý Tư hoạt động một vòng. Cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Bất chi bất giác. Trời đã tối rồi. Lại đến đi ngủ thời gian. Lý Tư giơ lên kim loại bộ xương. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. 5 phút trôi qua, kim loại đầu lâu hai con mắt trừng trừng mà nhìn hắn. Khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Lý Tư có chút kỳ quái. Trước 5 phút đồng hồ liền sẽ cảm giác uể oải. Chính mình lại lợi dụng phi hùng vào mộng đi ngủ. Nhưng hiện tại 10 phút trôi qua, trạng thái tinh thần vẫn như cũ rất tốt. Tựa hồ trong cơ thể mình lượng điện càng đủ. Lẽ nào là năm hoa thang công lao? Ăn cơm cùng đi ngủ có thể bổ sung lượng điện. Ngày hôm nay sở dĩ lượng điện như thế đủ, có thể hay không là bởi vì năm hoa thang năng lượng khá là đủ sức lực? Lý Tư cũng cân nhắc không hiểu vì sao. Càng muốn sọ não càng đau. Dễ dàng mất ngủ. Hắn vẫn là lợi dụng phi hùng vào mộng đi ngủ. Lần này tiêu tốn thời gian tương đối dài. Một ngày mới, Lý Tư bắt đầu tiến hành mỗi ngày hàng ngày. Phòng trực tiếp fan cũng đã nghị luận sôi nổi. Chào mọi người, ta năm nay 26 tuổi. Thân cao chỉ có 179cm. Bác sĩ nói ta xương cốt đã khép kín. Đời này đều không thể cao lớn lên. Có thể ngày hôm qua luyện tập một hồi. Ngày hôm nay dĩ nhiên cao lớn lên 1cm. Thật sự à, ta tại sao không quá tin tưởng. Ta thân cao 180, có cơ bụng, ta có chút không tin tưởng. Xương cốt khép kín sau làm sao còn có thể dài cao? Ta cảm thấy đến không phải là không có khả năng. Truyền thuyết thời đại hắc ám trước đây còn có người khổng lồ đây. Ta thân cao 180, có cơ bụng, thiên, nói cho mọi người một cái làm người khiếp sợ tin tức. Ta là một tên mangaka, thường thường dựa bàn công tác. Eo phi thường không được. Ngày hôm qua dựa theo số 99 động tác luyện một hồi. Phát hiện cột sống thoải mái rất nhiều. Cảm tạ, ta không có phương diện này nghi hoặc. Ta eo tốt vô cùng. Ta thân cao 180. Có cơ bụng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.